Chàng rể phế vật, chương 423 đến 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423. Lời của Lê Kim Huyên dường như khiến Trương Bảo Thành khơi dậy động lực. Trương Bảo Thành gật đầu, lạnh giọng nói, đi vào thôi. Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành sau khi đi vào, Tô Loan Loan đi theo đằng sau bọn họ. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, khiến Tô Loan Loan không khỏi rơi vào trong dòng suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Tô Loan Loan bỗng ngẩng đầu lên. Ngay cả cô ta cũng không biết trong hồ lô của Trần Xuân Độ bán thuốc gì. Trần Xuân Độ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bị Trương Bảo Thành kháy nhiều lần như vậy, còn có thể thản nhiên như vậy, thậm chí còn ngang ngược như vậy. Dũng khí của anh từ đâu mà ra? Tô Loan Loan cũng nghĩ không thông. Chỉ có thể đi theo Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành vào trong quầy hàng. Trong quầy hàng, chen lần rất nhiều người. Rất nhiều khách đổ cược đều tự mình chọn đá thô mình nhìn chúng. Mà Trần Xuân Độ sau khi đi vào trong quầy hàng, quét mắt, đột nhiên đi về phía một góc, ôm một khối đá thô bám đầy bụi đất, to bằng đầu của đứa trẻ sơ sinh. Nói với chủ quầy, khối này tôi mua, khối này sao? Chủ quầy nhìn khối đá thô đó, hơi sững người, sau đó nhìn sang Trần Xuân Độ, cười khuyên, sếp à, cậu không phải lần đầu tiên chơi đổ thạch chứ? Loại đá này, nhìn một cái là biết đồ bỏ. Triển lãm hôm nay kết thúc, loại đá bỏ đi này sẽ bị mang đi hủy. Khóe miệng của Trần Xuân Độ nhếch lên lộ ra ý cười. Mở miệng nói với vẻ rất thần bí. Nếu đã như vậy thì không bằng xem thành đồ bỏ mà bán cho tôi đi. Người chủ quầy đó liếc nhìn Trần Xuân Độ với vẻ kỳ quái. Tôi từng thấy kẻ ngốc, nhưng chưa từng thấy ai tặng tiền giống như cậu. Đằng sau Trần Xuân Độ, Trương Bảo Thành đứng cách đó không xa sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Xuân Độ và chủ quầy. Cười lạnh một tiếng, sao hà, muốn dựa vào một khối đá bỏ đi kiếm được 300 tỷ sao? Lê Kim Huyên ở bên cạnh Trương Bảo Thành mặt mày cau có. Cô hỏi Trương Bảo Thành đã xảy ra chuyện gì? Trương Bảo Thành cười lạnh nhìn Trần Xuân Độ, lớn giọng mở miệng nói. Không có gì, tôi chỉ là lần đầu tiên thấy có tên ngu ngốc lại chọn mua một khối đá bỏ đi. Người bình thường đều nhìn ra, loại đá bỏ đi này, cho dù có ngọc, cũng không có bao nhiêu. Vẫn không tinh thuần, giọng nói của Trương Bảo Thành rất lớn. Rõ ràng là cố ý muốn để tất cả mọi người đều nghe thấy. Trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt đều dừng ở trên tay Trần Xuân Độ. Sau khi rất nhiều người nhìn thấy khối đá thô trên tay Trần Xuân Độ, lập tức bật cười ha hà. Trong quầy hàng, vô số người bật cười. Nhìn thấy thao tác này của Trần Xuân Độ, khiến bọn họ nhìn Trần Xuân Độ giống như nhìn kẻ ngốc. Bọn họ thậm chí cười tới đau bụng. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngốc như này. Loại đá bỏ đi này cũng muốn mua. Đầu bị hỏng rồi à, ha ha ha. Quả nhiên là não tàn. Thứ rác rưởi này cũng muốn mua. Thật là gây hài. Từng lời bàn tán dần dần vang lên. Người chủ quầy này cũng coi như tốt bụng. Nhìn sang Trần Xuân Độ, có lòng tốt khuyên. Cậu nếu như muốn mua đá thô, mấy khối này không tệ. Vẫn là đừng mua khối đá bỏ đi đó. Trần Xuân Độ lại cố chấp muốn mua khối đá bỏ đi này. Không cần, chính là khối này, tôi cảm thấy khá được. Cậu, chủ quầy đó thấy Trần Xuân Độ bướng tới đáng sợ, lắc đầu nói, tới lúc đó đừng nói tôi không nhắc nhở cậu. Đây là cậu tự tìm. Chủ quầy đó nói xong, bèn ra giá, 15 triệu, vẻ mặt của Trương Bảo Thành ở đằng sau Trần Xuân Độ hơi đanh lại. Ông ta nhìn Trần Xuân Độ, ông ta thế nào cũng không ngờ, Trần Xuân Độ thật sự định mua khối đá bỏ đi này. Lát sau, Trần Xuân Độ ôm khối đá thô này đi ra, đằng sau kèm tiếng cười giễu không ngừng của Trương Bảo Thành và Lê Kim Huyên với sắc mặt khó coi. Lê Tổng, cho dù người vừa bước vào giới đỗ thạch, đều biết đây tuyệt đối là một khối đá bỏ đi, mà cậu ta lại còn xem thành bảo bối. Giọng nói của Trương Bảo Thành mang theo sự châm chọc. Lê Kim Huyên thẹn quá hóa giận, đôi mắt đẹp hằn học lườm Trần Xuân Độ, lạnh giọng nói, anh lập tức dừng lại cho tôi. Mà Trần Xuân Độ lại không nghe không màng, đột nhiên đi về phía một quầy hàng khác. Không lâu sau, Trần Xuân Độ lại ôm mấy khối đá thô từ trong quầy hàng đi ra. Trong nụ cười lạnh lùng mỉa mai của Trương Bảo Thành, Trần Xuân Độ để đá thô ở một chỗ trống, sau đó lại đi vào một quầy hàng khác. Trương Bảo Thành đi tới xem, nụ cười càng mải mai phát lạnh, thấy Trần Xuân Độ liên tiếp ôm đá thô đi ra, cười ha hà, chào phúng nói, mua một đống đá bỏ đi. Sao hà, cậu là muốn dùng đống đá bỏ đi này kiếm được 300 tỷ. Thật sự là vớ vẩn. Lê Kim Huyên nhìn những khối đá có hình thủ kỳ lạ, nhưng điểm không khác biệt là màu sắc của số đá thô này đều sẫm, không có một chút ánh sáng xuyên thấu mà ngọc bích nên có. Đều chỉ là đồ bỏ, so với nhiều đá thô khác, căn bản không thể so sánh. Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực, nhìn Trần Xuân Độ ôm đá thô, đi đi lại lại, tức tới mức mặt mày khó coi, gương mặt xinh đẹp lạnh băng. Tổng giám đốc nữ thần giờ sắp tức điên rồi. Chương 424. Cô ban đầu không biết số tiền này Trần Xuân Độ lấy đâu ra. Sau mới phản ứng lại, số tiền này đều là Tô Hiểu Vân cho Trần Xuân Độ mượn. Bây giờ đều bị Trần Xuân Độ tiêu uống rồi. Lê Kim Huyên nhìn mà tức điên. Bắt chi bắt giác, số đá thô này càng lúc càng nhiều. Chỗ trống xung quanh cũng càng lúc càng có nhiều người bởi vì tò mò và vây lại xem. Cuối cùng, đợi tới khi số đá thô này có khoảng 100 khối, khi chất chồng như ngọn núi nhỏ rồi, Trần Xuân Độ dừng lại, hai tay đút túi quần, nhàn nhạt nhìn Trương Bảo Thành. Trương Bảo Thành sau khi cảm nhận được ánh mắt của Trần Xuân Độ, liếc nhìn đống đá thô bám đầy bụi này, khinh thường rồi cười lạnh một tiếng, châm chọc rất gắt, sao hà? Muốn dùng những cái này để hoàn thành mục tiêu nhỏ của cậu sao? Quanh đây có rất nhiều người vây xem không biết đầu đuôi. Bọn họ đều nhìn Trần Xuân Độ, không hiểu Trần Xuân Độ tại sao lại mua nhiều đá bỏ đi như vậy. Trần Xuân Độ nhìn sang Trương Bảo Thành, sắc mặt thản nhiên, điềm tĩnh mở miệng. Ông nói những khối đá bỏ đi này phải không? Ông nói ở khu cực cấp thấp nếu như kiếm được 300 tỷ thì ông nhận thua phải không? Ông nói chỉ có kẻ ngốc mới mua những thứ này phải không? Trần Xuân Độ mở miệng nói từng câu từng chữ. Vào lúc này, từ trên người Trần Xuân Độ bỗng dâng lên một cỗ khí thế mạnh mẽ vô hình, khiến Trần Xuân Độ trong vô hình dường như nâng cao hơn. Lê Kim Huyên nhìn sang Trần Xuân Độ, lông liễu nhíu lại, cô không biết Trần Xuân Độ rốt cuộc muốn giở trò gì. Vù, đột nhiên, hư không run rẩy một trận. Một ánh sáng đen vụt qua, chiếc dao long nha đột nhiên xuất hiện ở trong tay Trần Xuân Độ. Tay Trần Xuân Độ cầm dao long nha, khí thế cả người bỗng chốc trở nên lăng lệ. Lúc đó, Trần Xuân Độ cầm dao long nha trong tay dường như không còn là con rể nhà họ Lê dễ bảo chịu sự chửi mắng sỉ nhục của người đời nữa. Anh dường như lần nữa đứng trên chiến trường, hóa thành chiến thần vô địch, dòng duỗi trong mưa bom bão đạn. Đôi mắt sâu thẳm của Trần Xuân Độ tỏa ra tia lạnh lẽo lăng lệ. Anh của lúc này, ánh mắt quét qua Trương Bảo Thành, khiến Trương Bảo Thành cả người đều run rẩy, trong lòng không kìm được mà run rẩy. Tổng giám đốc nữ thần sững người, nhìn sang Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ của lúc này, so với bình thường nhiều thêm cảm giác xa lạ, nhưng lại khiến cô cảm nhận được rõ một cỗ lang lệ thiết huyết. Loại khí chất, khí thế này, cô chỉ từng cảm nhận qua những nghi thức duyệt binh, trong đội nghi thức do vô số quân nhân hợp thành ở trong phim. Đôi mắt đẹp của Tổng Giám Đốc Nữ Thần hiếm khi lộ ra tia mờ mịt. Cô của lúc này, cũng mờ mịt rồi, đôi mắt đẹp của cô luôn nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Cô không hiểu, tại sao Trần Xuân Độ lại có loại khí thế này, kiểu vô lại như anh mọi khi. Vào lúc này cũng có thể chán nhiếp tất cả mọi người. Tô Loan Loan ở một bên của Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, có lẽ trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có cô mới hơi hơi đoán được một chút. Sợ rằng cô ta đã gần tới chân tướng nhát rồi. Đây mới là Trần Xuân Độ. Đây mới là vị Long Vương làm cho thế giới ngầm phương Tây trao đảo, khiến vô số thế lực siêu cấp run rẩy thần phục, khiến những thế lực độc tôn đó tan tác. Trương Bảo Thành cả người không kìm được mà run rẩy. Trần Xuân Độ chỉ liếc nhìn ông ta, liền khiến nơi sâu thẳm trong linh hồn của ông ta cảm nhận được sự sợ hãi. Cậu muốn làm cái gì? Cậu đây là đang phạm tội. Nhiều cặp mắt nhìn như vậy, cậu dám ra tay sao? Trương Bảo Thành rất hoang. Khi ông ta nhìn thấy Trần Xuân Độ tay cầm dao long nha, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ra, lông tóc toàn thân của ông ta đều dựng đứng lên, như rơi vào hầm băng. Ông ta sợ giây tiếp theo Trần Xuân Độ sẽ cầm dao long nha giết tới. Trần Xuân Độ nheo mắt nhìn Trương Bảo Thành một lúc lâu, mới bật cười một tiếng, từ từ mở miệng. Không, ông không xứng để tôi dùng nó giết ông. Trần Xuân Độ nói xong, từ từ xoay người lại, đối mặt với trăm khối đá thô chồng đống như ngọn núi để ở trước mặt. Đôi mắt bỗng vụt qua tia lạnh, vèo, bóng người của Trần Xuân Độ bỗng dưng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đồng trăm khối đá thô. Một giây sau, Trần Xuân Độ bỗng vung dao long nha. Bụp, một chuỗi âm thanh rền vang vang lên. Bụi bay mù mịt, sau tiếng xẹt xẹt, dao long nha trong tay Trần Xuân Độ đã gọt một mảnh to ở khối đá thôi bám đầy bụi đó. Vào lúc này, đám đông thốt lên kinh ngạc. Vô số kẻ vui sướng khi người khác gặp nạn. Đám đông xung quanh ngồi đợi xem trò thì nay đồng loạt đanh mặt lại. Mà Trương Bảo Thành thì trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm, thất thanh hét lên. Chuyện này không thể nào. Chương 425. Bụp, dao long nha trong tay Trần Xuân Độ. Động tác quá nhanh, Trần Xuân Độ tay cầm dao long nha, tay nhắc dao rơi. Tất cả mọi người ở đây, không ai có thể nhìn rõ động tác của Trần Xuân Độ. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh vụt qua. Sau đó, một cục đá thô to bằng cái đầu trẻ sơ sinh trong số đó, bỗng dưng bị Trần Xuân Độ gọt một mảng lớn. Nhất thời, xung quanh im bặt, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mà một giây sau, từ khối đá tối màu không có ánh sáng này, gần như bị tất cả mọi người nhận định đây là một khối đá bỏ đi không thể xuất hiện ngọc. Đột nhiên, sắc mặt của vô số người đều thay đổi, nhìn chằm chằm vào khối đá thô này. Chỉ thấy phía trên mặt cắt của khối đá bị dao long nha cắt, bỗng có một tia ánh sáng xanh ngọc tỏa ra, màu xanh như sóng nước mênh mang, vô cùng nhẹ nhàng bắt mắt. Đây là, thần sắc của vô số người đanh lại. Bọn họ nhìn chằm chằm khối đá thô đó, trong lòng dậy sóng. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, khối đá thô này vậy mà thật sự có ngọc. Đây gần như là chuyện không thể nào, nhưng lại xảy ra ở trước mặt bọn họ. Trong đám đông vang lên từng tiếng suýt xoa, vô số người mang vẻ sửng sốt kinh ngạc, mà Trương Bảo Thành thì trợn to hai mắt. Biểu cảm đó giống như gặp ma vậy. Bên cạnh Trương Bảo Thành, gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hơi đanh lại. Đôi môi đỏ vô cùng dụ người của cô hơi mở ra. Cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc khi khối đá thô này có ngọc. Không có ai có thể ngờ, khối đá thô bám đầy bụi không hề bắt mắt này, thật sự có ngọc. Chuyện này sao có thể chứ? Vậy mà là lục tổ mẫu. Trương Bảo Thành lẩm bẩm với chính mình, trong lúc vô thức lộ ra một hai câu, đã kinh động tới vô số người. Trong nháy mắt giấy lên bão táp trong đám đông. Một khối đá thô bị xem là đồ bỏ, vậy mà có thể có lục tổ mẫu. Đây rốt cuộc là có vận may nghịch thiên cỡ nào mới có thể có được. Từng ánh mắt sửng sốt, kinh ngạc, kèm theo sự khó tin dừng trên người Trần Xuân Độ. Ai có thể ngờ, người đàn ông vẻ ngoài không xuất sắc, nhìn trông rất bình thường này, vậy mà có thể cắt ra lục tổ mẫu từ một khối đá bỏ đi. Trương Bảo Thành dừng trên người Trần Xuân Độ. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, cơ thể hơi run rẩy, đanh giọng nói, tôi không tin, đây chỉ là cậu dẫm phải vận may cứt chó mà thôi. Vận may cứt chó sao? Trần Xuân Độ liếc nhìn Trương Bảo Thành, cười nhàn nhạt, trong ánh mắt bỗng nhiều thêm tia thương hại. Nội tâm Trương Bảo Thành chợt chấn động, ông ta cảm nhận được ánh mắt của Trần Xuân Độ, trong lòng càng không hiểu, ánh mắt này của Trần Xuân Độ là ý gì? Tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn ông ta? Mà cách đó không xa, mọi người vẫn chìm đắm trong cơn sửng sốt kia. trong một khối đá bỏ đi không ai thèm được mua từ khu cực cấp thấp. Vậy mà có thể xuất hiện loại ngọc cực phẩm như lục tổ mẫu. Đù mẹ, đây tuyệt đối là hơi to. Chấm, không ít người thậm chí đã đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào khối đá thô lục tổ mẫu đó. Ngưỡng mộ đồ kỳ, tới đỏ mắt, bọn họ đều tiếc đứt từng khúc ruột. Nếu như sớm biết đây là một khối đá thô có ngọc lục tổ mẫu, bọn họ chắc chắn không tiếc mọi giá để mua. Có càng nhiều người rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều vào lúc Trần Xuân Độ mua 100 khối đá thô mà đồng loạt cười nhạo chế giễu anh. Bây giờ Trần Xuân Độ cắt ra được khối lục tổ mẫu này, khiến bọn họ xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ tại đây mà chui xuống. Vận may cứt chó này của cậu quả thật rất tốt. Tôi làm hội trưởng hiệp hội đổ thạch nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ở khu cực cấp thấp xuất hiện ngọc cực phẩm. Trương Bảo Thành gật đầu. Vài ba câu liền quy mọi thứ đều do vận may của Trần Xuân Độ tốt. Mà đám đông đang sốt ruột ở xung quanh lúc này mới yên tĩnh một chút. Phải, ở khu cực cấp thấp, sau khi trải qua sự giám định của nhiều người như vậy, đều cho rằng nó là đồ bỏ. Trần Xuân Độ có thể vớ được nó, ngoài vận may tốt ra, rất khó tìm được lời giải thích gì khác. Trương Bảo Thành nói như vậy mới khiến rất nhiều người trong đám đông hiểu ra. Nhưng không ngờ Trần Xuân Độ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn sang Trương Bảo Thành, vẻ mặt khôi hài. Vận may cứt chó. Tim của Trương Bảo Thành bỗng nảy lên. Ánh mắt trào phúng đó của Trần Xuân Độ khiến trong lòng ông ta tự dựng có một sự lo lắng mãnh liệt. Này, anh rốt cuộc muốn làm gì? Vào lúc này, Lê Kim Huyên không nhịn được mở miệng gọi Trần Xuân Độ một tiếng. Trần Xuân Độ quay đầu liếc nhìn Lê Kim Huyên, dịu dàng nói, Kim Huyên, em nhìn cho kỹ đây. Sau khi nói xong, Trần Xuân Độ bèn xoay đầu sải bước đi về phía đống đá thô đó. Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên nheo lại, mắt cô nhìn chăm chú vào bóng lưng của Trần Xuân Độ. Không hiểu gì cả. Chương 426. Khi Trần Xuân Độ đi tới một khối đá thô khác, Trương Bảo Thành nhìn Trần Xuân Độ, trong lòng bỗng run rẩy, đột nhiên dày lên dự cảm không lành. Trần Xuân Độ một tay cầm dao long nha, một tay đề trên khối đá thô. Anh từ từ sờ khối đá thô, giống như đang cảm nhận cái gì đó. Đột nhiên, Trần Xuân Độ tay cầm dao long nha, anh hướng dao long nha lên, mạnh mẽ cắt vào một chỗ. Bụp lại là một chuỗi âm thanh rền vang, inh tai nhức óc vang vọng ở trong tai của mỗi người. Mà sau khi Trần Xuân Độ cắt xuống một dao này, anh không có dừng lại. Dao long nha trong tay xoẹt xoẹt cắt gọt, một khối đá thô to, trong nháy mắt bị Trần Xuân Độ cắt bỏ đi rất nhiều phần vỏ đá. Mà đợi sau khi Trần Xuân Độ dừng lại, bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng. Đám đông xung quanh nhìn khối đá thô đó, qua vài giây mới phản ứng lại. Đám đông xung quanh lập tức bùng nổ. Hô, vô số tiếng thốt kinh ngạc sững sờ vang lên. Từng ánh mắt nhìn về Trần Xuân Độ, tràn ngập sự sửng sốt khó tin. Ngọc trắng ôn nhuần xuyên qua lớp vỏ đá mỏng như cánh ve. Nhìn thấy rõ ràng, đây là Ngọc Dương Chi. Vậy mà ngay cả Ngọc Dương Chi cũng có thể cắt ra. Chuyện này sao có thể chứ? Ngọc Dương Chỉ này tuy chỉ có một miếng nhỏ, nhưng giá trị hơn xa khối đá bỏ đi này. Hơi to rồi. Vô số người dần dần bàn tán. Điều khiến bọn họ cảm thấy sửng sốt không chỉ là Ngọc Dương Chỉ, còn cả dao long nha trong tay Trần Xuân Độ, còn cả kỹ thuật cắt gọt chuẩn xác gần như yêu nghiệt của Trần Xuân Độ. Vỏ đá dày sớm đã bị Trần Xuân Độ cắt bỏ, chỉ còn lại lớp vỏ đá mỏng như cánh ve. Nếu có thể bảo vệ Ngọc Dương Chỉ ở trong, lại có thể khiến vỏ đá vô cùng rõ ràng. Dùng cách nói chuẩn xác hơn, đây căn bản đã không thể tính là vỏ đá rồi. Trần Xuân Độ vỗ vỗ Ngọc Dương Chỉ, nhìn sang Trương Bảo Thành, nhàn nhạt mở miệng, hội trưởng Trương, nói ra vậy thì vận may của tôi thật sự không tệ. Cả người hội trưởng Trương đều ngây ngốc rồi. Ông ta ngẩn ngơ nhìn miếng Ngọc Dương Chỉ đó, mặt mày quẫn bách, chuyện này sao có thể chứ? Khối đá bỏ đi thứ hai lại có thể cho ra ngọc, hơn nữa còn là Ngọc Dương Chi. Trương Bảo Thành làm hội trưởng hiệp hội đổ thạch nhiều năm như vậy, Con mẹ nó, đây là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, số đá thô này, không có cái nào ngoại lệ, bề ngoài đều là loại đá thô vừa nhìn liền có thể phán đoán được. Gần như sẽ không có ngọc, nhưng chúng bây giờ ở trong tay Trần Xuân Độ, đang tỏa ánh sáng chói mắt. Hội trưởng Trương, vận khí của vận cứt chó tốt lên. Ông chắc sẽ không ngờ lại tốt như vậy nhỉ. Giọng điệu của Trần Xuân Độ rất điềm nhiên. Nhưng những lời này lọt vào tai của Trương Bảo Thành đang trợn mắt há hốc mồm. Lại trở nên vô cùng chói tai. Tổng giám đốc nữ thần trước đó khoanh tay trước ngực. Lặng lẽ quan sát. Ngay cả cô cũng sốc. Cô tuy không phải quá hiểu đổ thạch. Nhưng cũng biết. Những khối đá Trần Xuân Độ chọn này. Gần như đều là loại có vẻ ngoài màu sắc trông tệ nhất. Nhưng chúng vậy mà đều cho ra ngọc tốt. Trần Xuân Độ sao làm được? Lê Kim Huyên không hiểu. Không chỉ Lê Kim Huyên, Tô Loan Loan, Trương Bảo Thành, còn tất cả mọi người vây xem cũng không biết Trần Xuân Độ làm như nào. Không chỉ như vậy, Trần Xuân Đạo hạ giao quả quyết dứt khoát, không có chút do dự. Loại quả quyết này, cho dù bậc thầy có mấy chục năm kinh nghiệm cắt đá cũng không dám làm dứt khoát như vậy. Trương Bảo Thành bị lời Trần Xuân Độ nói làm có tức tới mức cả người run rẩy. Nghiền răng nghiền lợi, đều sắp sôi máu mà chết rồi. Lời của Trần Xuân Độ quá thâm rồi. Ông ta đường đường là hội trưởng của một hiệp hội đổ thạch. Vậy mà bị một tên lưu manh như vậy chế giễu. Mặt mũi của ông ta mất sạch rồi. Mà Trần Xuân Độ trực tiếp phớt lờ Trương Bảo Thành. Anh lặng lẽ xoay người lại. Lần nữa cầm dao long nha. Chuẩn bị cắt khối đá thô thứ ba. Lần này chắc sẽ không ra ngọc nữa đâu. Đám đông vây xem, vô số người nói thầm trong lòng. Đám đông vây xem cực kỳ mong chờ một dao này của Trần Xuân Độ. Vô số người đều muốn xem một dao này của Trần Xuân Độ liệu có tiếp tục ra ngọc nữa không. Vèo, Trần Xuân Độ bỗng giơ dao long nha lên. Dao long nha sắc bén chia hư không thành hai, rúng động, rắc, từng mảng vỏ đá bị róc ra. Sau đó trong đám đông bỗng bạo phát một trận sôi sục. Khóe miệng của Trương Bảo Thành không ngừng giật giật. Đã á khẩu không nói được gì. Chương 427. Lại có rồi. Tuy không bằng hai miếng ngọc trước đó, nhưng cũng xem như là ngọc thượng phẩm. Cậu ta còn là người không? Liên tiếp ba khối đá bỏ đi đều cho ra ngọc. Đại hội đỗ thạch chưa từng xuất hiện tình huống này. Đây sao có thể là vận may cứt chó chứ? Vận may cứt chó của ai có thể liên tiếp trong ba khối đá bỏ đi cho ra ngọc hết. Loại đá thô có thể bị gọi là đồ bỏ. Gần như căn bản không có ngọc. Đều là một loại thủ đoạn để tăng thêm doanh thu cho triển lãm chính phủ. Không bao lâu sẽ bị xử lý hết. Nhưng cậu ta, tại sao có thể cắt ra ngọc? Cậu ta rốt cuộc là yêu. Tôi bây giờ cũng phải đi mua ít đá bỏ đi. Nói không chừng cũng có thể cho ra một miếng ngọc cực phẩm. Dù sao rẻ hơn nhiều so với đá thô đầu giá. Đám đông vây xem lập tức sôi sục. Nhìn thấy Trần Xuân Độ liên tiếp cắt ra ngọc. Vô số người đỏ mắt ghen ti. Đã bắt đầu nung nấu dục vọng. Chuẩn bị tự mình đi mua mấy khối đá bỏ đi. Rất nhiều người sớm đã bỏ qua Trương Bảo Thành. Trước đó mỗi một câu mà Trương Bảo Thành nói. Đều bị Trần Xuân Độ dùng thực tế để vả lại. Trương Bảo Thành đứng tại chỗ. Xấu hổ không thôi. Ông ta bây giờ căn bản mất hết mặt mũi. Hận không thể tìm cái lỗ chui thẳng vào. Hội trưởng Trương, anh ta sao lại làm được? Ba khối đá bỏ đi đều cho ra ngọc. Tôi cũng chưa từng nghe nói còn có loại chuyện này. Vào lúc này, một giọng nói trong trẻo tràn ngập tư tính lọt vào tai của Trương Bảo Thành. Chỉ thấy Lê Kim Huyên nhíu mày nhìn Trần Xuân Độ. Trong đôi mắt đẹp vụt qua tia tò mò. Trương Bảo Thành ngắn người hồi lâu, mặt đỏ bừng, lúng túng nói, Lê Tổng, tôi tạm thời cũng không biết cậu ta sao mà làm được. Lúc Trương Bảo Thành nói ra lời này, cả gương mặt đều nóng bừng, dường như đều sắp cháy rồi. Ông ta căn bản không thể chấp nhận, ông ta là hội trưởng của Hiệp hội Đỗ Thạch nước C, nhưng lại không biết Trần Xuân Độ rốt cuộc sao mà làm được. Mặt của ông ta quá đau rồi. Lê Kim Huyên nhìn Trương Bảo Thành, mày liễu nhíu lại, rõ ràng, Lê Kim Huyên cũng không ngờ. Trương Bảo Thành là hội trưởng của Hiệp hội Đỗ Thạch,